Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189, Ninh Tố, ha ha, thật là cảm ơn người à, không cần cảm tạ. Nói thật, bánh đậu xanh cái loại này công hiệu điểm tâm có thể làm thành chất lỏng sao? Chu Thần Phong không quên hắn hôm nay tới mục đích. Bánh đậu xanh lấy về đi chỉ cấp những cái đó dùng quá dược tề ăn là đến nơi. Về sau dược tề chúng ta có thể giúp ngươi đem di chứng loại bỏ. Không cần phải tiếp tục ăn bánh đậu xanh. Bất quá, muốn cho sở hữu lĩnh dược tề người biết là Ninh Tố là Money, Lăng Vũ nói. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Biết hắn làm như vậy là muốn cho nàng được đến càng nhiều năng lượng quang điểm tăng lên dị năng. Chu Thần Phong lại nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, trầm tư một chút, nghĩ thầm, nguyên lai là muốn cho hắn nữ nhân gia tăng danh khí. Này đó đại gia tộc đệ tử, liền ích lợi đều không nhìn chúng, thế nhưng chỉ cần thanh danh, bất quá. Nếu bọn họ thật là có bản lĩnh loại bỏ dược tề virus, sử dụng dược tề người không có di chứng, yêu cầu này đảo không tính cái gì. Các ngươi thật có thể loại bỏ dược tề virus. Chu Thần Phong không thể tin được, nhưng là Ninh Tố có thể làm ra bánh đậu xanh, nói không chừng là thật sự đâu. Xác thực nói là Ninh Tố có thể làm được. Ngươi cũng biết bánh đậu xanh công hiệu, cảm thấy thế nào? Lăng Vũ cũng không nói nhiều, chỉ hỏi bánh đậu xanh công hiệu. Lăng thiếu gia nói ra nói khẳng định sẽ không có giả. Chỉ là, các ngươi thật sự chỉ cần thanh danh. Chu Thần có chút không thể tin được, ngươi không phải phải làm thành ổn định giá dược tề sao? Coi như vì nhân loại làm cống hiến, Lăng Vũ đường hoàng nói. Ninh Tố có chút chột dạ cúi đầu. Vì nhân loại làm cống hiến gì đó. Ha ha, bội phục Lăng Vũ, mặc kệ Ninh Tố nghĩ như thế nào. Dù sao Chu Thần Phong tin, kính nể nhìn Lăng Vũ, cảm thấy không hổ là đại gia tộc đệ tử. Có quyết đoán, vậy nói như vậy định rồi. Kia dược tề là lấy lại đây vẫn là. Chu Thần Phong kích động hỏi. Lăng Vũ nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố hiểu ý, nói, lấy lại đây, không cần bỏ vào bình. Chu Thần Phong sửng sốt, nghĩ nghĩ lại gật đầu, nói, tốt, kia, một lần lấy nhiều ít. Ninh Tố, các ngươi một lần sinh sản nhiều ít. Chu Thần Phong, 10 vạn phân, 10 vạn phân. Ninh Tố nghĩ đến một lọ dược tề mới như vậy một chút. 10 vạn phân hẳn là cũng không có nhiều ít. Vậy một lần lấy 10 vạn phân lại đây đi, Ninh Tố nói. Ngươi, ý của ngươi là, ngươi một lần có thể 10 vạn phân. Chu Thần Phong có chút nói lắp, miệng điểm tâm không nuốt vào. Há to miệng còn có chút mảnh vụn rớt ra tới. Ninh Tố đầu vặn đến một bên. Thật là không mắt thấy. Ghê tởm đã chết. Lăng Vũ. Một vòng Chu Thần Phong nuốt xuống điểm tâm uống ngụm trà. Lúng túng nói. Cái gì một vòng? Dược tề lấy lại đây một vòng sau lại lấy. Tốt nhất dùng không gian khí trang lại đây. Lăng Vũ nói. Chu Thần Phong. Cái này đương nhiên, nhiều như vậy dược tề không cần không gian khí tự mình đưa lại đây hắn như. Thế nào sẽ yên tâm Ni Lăng Vũ? Không có việc gì ngươi có thể đi rồi, này khách đưa. Không, phải nói đuổi, thật là một chút cũng không khách khí. Chu Thần Phong tay cứng đờ, bất quá hắn ra mặt dày. Cứng đờ qua đi phi thường tự nhiên đem trên bàn trà sở hữu điểm tâm liền cái đĩa cùng nhau cầm. Còn có ấm trà, ngày mai lại cho các ngươi đưa không cái đĩa cùng ấm trà. Chu Thần Phong ngữ khí tự nhiên, tựa như nhân ra cầu hắn lấy giống nhau. Ninh Tố khóe miệng run rẩy, Chu Thần Phong này không biết xấu hổ, cảnh giới bọn họ theo không kịp. Chu Thần Phong đi rồi, Ninh Tố cùng Lăng Vũ nói muốn đi tiệm điểm tâm một chuyến. Vậy ngươi đi thôi, sớm một chút trở về, Lăng Vũ nói. Hắn cũng muốn cùng trong nhà liên hệ, nói bên này tình huống. Ninh Tố tới tiệm điểm tâm, nhìn mở rộng không ít mặt tiền cửa hàng sửng sốt một chút. Cảm giác thật lâu không có tới. Bất quá nhìn thấy lớn bụng Lý Thanh Thanh biết kỳ thật không bao lâu. Lâm Xuyên ở phía trước đài cùng Trương Đình vừa nói vừa cười. Trương Đình ngẫu nhiên còn ngượng ngùng cười, nhìn dáng vẻ là ở bên nhau. Nhân viên cửa hàng lại bỏ thêm hai cái, là hai cái tuổi trẻ nữ hài tử. Thường thường có cái khách nhân ra vào, đại khái là bởi vì giữa trưa, cho nên khách nhân không nhiều lắm mà ni ngươi, là Ninh sư phó. Lại một người khách nhân đi qua, phát hiện đứng ở tiệm điểm tâm trước, cửa vẫn không nhúc nhích Ninh Tố. Vì thế tò mò nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện tựa hồ là Ninh Tố. Không trách khách nhân không nhớ được Ninh Tố, thật sự là nàng diện mạo quá dễ dàng làm người xem nhẹ. Ngươi hảo, lại tới mua điểm tâm sao? Ninh Tố nói câu vô nghĩa, không tới mua điểm tâm tới làm gì? Bất quá khách nhân lại phi thường cao hứng, nói, đúng vậy, mỗi ngày đều tới mua. Chỉ là thật dài thời gian không mua được quá Ninh sư phó làm điểm tâm. Còn tưởng rằng ngươi từ chức không làm đâu, Ninh Tố. Như thế nào sẽ, chỉ là tương đối vội không thường tới trong tiệm mà thôi. Kia Ninh sư phó hôm nay làm điểm tâm không? Ninh Tố từ khách nhân trong ánh mắt đọc ra. Làm đi, làm ơn, vẫy đầu, nhất định là ảo giác. Nếu tới khẳng định là phải làm chút, bất quá, phụ trương, Ninh sư phó hôm nay làm điểm tâm. Ninh Tố nhìn chạy xa khách nhân đem nói cho hết lời. Khả năng làm không bao nhiêu, ai, tốt xấu chờ ta đem nói cho hết lời a. 2 phút sau, một đám người hướng tới cái này phương hướng vọt tới. Ninh Tố ngắm liếc mắt một cái nhanh chóng chạy vào trong tiệm, cùng bọn họ tùy ý đánh thanh tiếp đón liền chui vào sau bếp. Tới rồi sau bếp, Ninh Tố nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Lúc này trong tiệm mấy cái nhân viên cửa hàng còn không có phản ứng lại đây. Sửng sốt một hồi lâu sau, trước hết phản ứng lại đây Lâm Xuyên lập tức sau này bếp chạy. Vừa rồi cái kia là Ninh sư phó đi. Trương Đình hỏi bên cạnh đồng sự. Trương Đình tỷ, ta chưa thấy qua Ninh sư phó, mới tới nhân viên cửa hàng nói. Trương Đình, nga, quên ngươi chưa thấy qua, mới tới nhân viên cửa hàng mắt sắc nhìn đến cửa hàng ngoại hướng này vọt tới đám người, chạm vào hạ Trương Đình nói. Trương Đình tỷ, ngươi xem. Thật nhiều người a, đây là đi làm gì? A, là thật sự, Ninh sư phó đã trở lại. Trương Đình nhìn đến nhiều người như vậy, xác định chạy đi vào chính là Ninh Tố. Bởi vì chỉ có nàng làm điểm tâm mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy khách nhân tới xếp hàng. Bên cạnh mới tới nhân viên cửa hàng bị Trương Đình lúc kinh lúc rồng hoảng sợ, cảm thấy không thể hiểu được. Liền tính là Ninh sư phó trở về cũng không cần phải kích động như vậy đi. Bất quá, nói nguyên lai Ninh sư phó là cái tiểu nữ hài sao? Chờ mới tới nhân viên cửa hàng tiểu muội nhìn đến cửa hàng ngoại đội ngũ trong lòng chấn động. Rốt cuộc biết vì cái gì Trương Đình kích động như vậy? Kia đội ngũ căn bản nhìn không tới cuối. Chờ nàng ăn Ninh Tố làm điểm tâm sau mới lý giải vì cái gì đội ngũ sẽ như vậy trường. Lý Thanh Thanh cũng sửng sốt hạ. Sau đó tay nâng bụng to cũng vào sau bếp. Nàng đã sớm đã thấy ra, Hiện tại có thể mong đến Ninh Tố ngẫu nhiên trở về một lần, nàng liền rất cao hứng. Đồng thời cũng phi thường hối hận lúc trước cách làm. Nếu không Ninh Tố nói không chừng còn cần Mận Điểm trở về đâu. May mắn chính là Ninh Tố cũng không có nói muốn từ chức. Cho nên nàng mỗi tháng vẫn là sẽ đem Ninh Tố kia phân tiền lương chia nàng. Tuy rằng Ninh Tố không thiếu điểm này tích phân. Chính văn chương 304 mộng đẹp sau bếp. Lâm Xuyên đuổi sát Ninh Tố gót chân tiến vào. Nguyễn Mân cùng Tiền Quang Minh mặt khác còn có nhận thức cùng không quen biết Ninh Tố. Nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện cũng đều sửng sốt một chút. Làm gì, đều không quen biết ta sao? Muốn thật như vậy cũng thật đủ tâm lạnh. Ai nha, thật đúng là muội tử à. Nguyễn Mân đầu tiên phản ứng lại đây. Lâm Xuyên ở Ninh Tố mặt sau. Ninh sư phó ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiền Quang Minh buông trong tay sống, duỗi đôi tay chiều Ninh Tố chạy tới. Sư phó, đồ nhi rất nhớ người à. Ninh Tố ngoặc kép, đi đi đi, đứng đắn điểm mà đi. Mặt khác mấy cái tập công cụng cùng Ninh Tố đánh thanh tiếp đón. Ninh Tố cũng đều lên tiếng. Hắc hắc, Ninh sư phó ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về. Tiền Quang Minh cợt nhả. Đúng vậy, chúng ta cửa tiệm đã lâu cũng chưa náo nhiệt. Qua, Lâm Xuyên nói tiếp. Muội tử, hôm nay ngươi làm điểm tâm sao? Nguyễn Mân hỏi đến mấu chốt nhất vấn đề. Ninh Tố tay một quán, nói, ta nhưng thật ra không muốn làm. Nhưng là, các ngươi đi xem ngoài cửa đội ngũ, ngươi lúc này mới vừa tới liền có người đã biết. Nguyễn Mân kinh ngạc, cửa tiệm gặp được một cái khách quen. Ninh Tố bất đắc dĩ, có chút hối hận ở cửa chạm kia một hồi. Khó trách, bất quá mỗi ngày đều có khách nhân hỏi thăm ngươi chừng nào thì còn làm điểm tâm ân y. Lâm Xuyên hiện tại cùng Trương Đình xác lập luyến ái quan hệ, cho nên trong tiệm rất nhiều sự Trương Đình đều sẽ cùng hắn nói. Ninh Tố, ngươi đã trở lại. Lý Thanh Thanh đĩnh bụng khoan thai tới muộn. Ninh Tố xem nàng kia bụng liền hãi hùng khiếp vía, vội vàng đem người đỡ lấy, liền ngạch cửa đều nhìn không tới còn dám đi nhanh như vậy. Ngươi nhưng cẩn thận một chút đi, này bụng đại, không phải hẳn là muốn sinh sao? Ninh Tố này vừa đỡ đảo làm Lý Thanh Thanh cảm giác các nàng như là về tới trước kia. Nàng còn không có làm chuyện ngu xuẩn trước kia. Ân. Dự tính ngày sinh là tháng sau. Lý Thanh Thanh vẻ mặt từ mẫu giống, nhẹ nhàng sờ sờ bụng. Ninh Tố tính toán, kia không phải không mấy ngày rồi. Bất quá sinh hài tử không phải giống nhau đều so dự tính ngày sinh sớm mấy ngày sao? Ninh Tố lời nói mới nói xong, Lý Thanh Thanh liền cảm giác bụng căng thẳng. A, làm sao vậy? Làm sao vậy? Mọi người một trận khẩn trương. Ta, Lý Thanh Thanh ta một chút. Vài người liền điểm một chút đầu. Ta cảm giác ta muốn sinh. A, mọi người, Ninh sư phó nói hảo chuẩn. Ninh Tố, ta cũng là trước kia không cẩn thận nghe được những cái đó ba cô sáu bà nói, không liên quan chuyện của ta. Mau, đem người đưa bệnh viện a. Nguyễn Mân cái này người từng trải lập tức phản ứng lại đây. Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân. Ninh Tố cùng Nguyễn Mân đem người đỡ tới cửa. Tôn Hào đem người hoành bế lên tới, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Ninh Tố nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ninh sư phó ngươi lời này cũng thật chuẩn. Tiền Quang Minh làm mặt quỷ nói. Đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Tố nhưng không muốn bối cái nồi này. Muội tử ngươi như thế nào biết lão bản nương sẽ so dự tính ngày sinh trước tiên mấy ngày sinh? Nguyễn Mân hỏi. Ninh Tố ngoặc kép, ta cảm thấy hiện tại vẫn là chạy nhanh làm điểm tâm tương đối quan trọng. các ngươi nhìn xem đội ngũ khi nào mới có thể đem người tống cổ xong, đều nói không liên quan chuyện của nàng. Quỷ tài biết vì cái gì Lý Thanh Thanh đột nhiên liền sinh. Đúng vậy, vừa rồi ta nhìn thoáng qua kia đội ngũ, hảo hoài niệm a, Lâm Xuyên nói. Ninh Tố chỉ cho bọn họ một cái xem thường, sau đó vào phòng bếp. Ninh sư phó, chúng ta chiều nay làm cái gì điểm tâm? Tiền Quang Minh gấp không chờ nổi hỏi. Đơn giản, bánh đậu xanh đi, Ninh Tố nói. Là có cái loại này công hiệu bánh đậu xanh. Lâm Xuyên thật cẩn thận đích xác nhận. Không sai, bất quá cái này bánh đậu xanh nhưng không ngừng bài một loại độc. Mặt khác độc cũng có thể, chỉ là không xác định rốt cuộc có thể bài vài loại. Ninh Tố hoàn toàn không biết nàng lời nói có bao nhiêu kích thích người, còn nghĩ như thế nào có thể nhanh chóng nhiều làm điểm, tận lực không cho xếp hàng khách nhân tay không mà về. Nghe được Ninh Tố lời nói, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Có loại này công hiệu thế nhưng làm thành điểm tâm tới bán, thật là khó có thể hình dung bọn họ phức tạp tâm tình. Ninh sư phó, cái này điểm tâm làm ra tới có thể cho ta một phần sao? Lâm Xuyên đỏ mặt hỏi. Không phải hắn ra mặt dày không biết quy củ, thật sự là người trong nhà mỗi ngày nhắc mãi làm hắn mang một phần trở về. Bởi vì hắn muội muội thân thể không hảo lại dùng thức tỉnh dược tề, hiện tại mỗi ngày đều chỉ có thể nằm ở trên giường sinh hoạt. Phía trước hắn tưởng cầu một phần, không nghĩ tới toàn đưa xong rồi. Lúc sau Ninh Tố lại không tới trong tiệm, bánh đậu xanh cũng bị bệnh viện lũng đoạn. Hết chương.